vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 40, góc truyện audio.com. Nhưng một tin quan trọng là ba ruột của nó đang đi thì ở vương quốc đang có kẻ nổi loạn nên phải quay về. Ả Lan thì đã đi xét nghiệm trùng thận với nó nên đã vào phòng cấp cứu. Trong lúc mọi người chờ đợi thì một chàng trai cực kỳ handsome đeo tai phone bước vào. Xin lỗi, có phải Hạ Lan đang cho thận không? Chàng trai hỏi mọi người xung quanh. Hắn đang rất căng thẳng nên không nghe còn Thư nên cô đứng dậy đi lại và hỏi. Đúng rồi, anh là gì của SL? Thật sự Thư bất ngờ trước vẻ đẹp của chàng trai ấy. Một thứ gì đó khiến cả hai nhìn nhau, chàng trai ấy đỏ mặt từ từ, lâu rồi anh mới thấy một cô gái đẹp như thế. Nếu nói là tiếng sét ái tình thì có lẽ mọi người không tin, nhưng chính những người trong cuộc sẽ phải tin điều đó. Xin lỗi, Thư đỏ mặt khi có người nhìn mình như thế. À, tôi là anh họ của Hạ Lan bên Mỹ mới về. Anh chàng gãi đầu bối rối. Ừ, vậy anh ngồi chờ. Sau đó Thư lại phía mẹ mình. À hát Kiệt, con mới về nước à? Mẹ của hắn thấy Kiệt nên vui mừng. Dạ, con chào cô. Kiệt vui vẻ chào mẹ hắn. Sau đó Kiệt đi lại ngồi, do kế bên Thư là hai chiếc ghế trống nên Kiệt phải ngồi chiếc ghế thứ hai. 6 tiếng trôi qua, mẹ và mẹ vợ cứ về trước khi bác sĩ ra, con sẽ thông báo cho hai người. Hắn khuyên hai người, lúc đầu mẹ hắn và mẹ nó không đồng ý nhưng nghĩ lại thì ở đây cũng chẳng được gì. 30 phút sau, bộp, nghe tiếng động kế bên nên Kiệt nhìn qua, Thư đang nằm lăn lóc phía chiếc ghế trống, nhẹ đỡ đầu Thư dậy, bỗng Thư ngã thẳng sang vai của Kiệt. Thế là anh chàng phải làm chiếc gối cho Thư, nhìn qua là hắn biết Kiệt đã kết Thư rồi. Rồi không gian cứ như chìm vào khoảnh lặng vô bờ bóng. Gạch, ai là của người bệnh nhân Nhi và Hạ Lan? Bác sĩ kêu to, là chúng tôi, cả hai chàng tay đồng thanh. Lúc này Thư tỉnh dậy, nhìn thấy đang ngã vai vào đầu của Kiệt, Thư đỏ mặt quay sang chỗ khác. Hai bệnh nhân đã thời kỳ nguy kịch và xin chúc mừng Nhi có thể kéo lại được sự sống. Bác sĩ tươi cười nói, lòng hắn vỡ òa trong cảm xúc nhưng ngự trị lòng hắn bây giờ là vui sướng và hạnh phúc. Biết tin lành nên Thư về nhà tắm rửa, trước khi đi Kiệt can đảm kéo tay Thư lại xin số DT cô nàng, sau khi cho xong thì bắn nhanh về nhà. Hắn thì vào phòng nó, còn Kiệt vào phòng SL, gương mặt nó tươi tắn trở lại, hắn ngồi xuống nắm lấy tay nó, do quá mệt nên hắn ngủ thiếp đi. Mấy tháng nay, Sun đi du lịch để giải khuây, không ngờ khi đang tắm biển thì bị chuột rút xém chết đuối nhưng kịp thời có người cứu. Sun không ngờ người đó là Tuấn Anh, sau một tháng gặp mặt nhau rồi cãi lộn cuối cùng Tuấn Anh cũng can đảm tỏ tình với Sun. Hai người họ nghe tin nó bị như vậy thì lập tức bay về đây. Sáng hôm sau, hắn thức dậy. Mọi người vẫn chưa vào, hắn chẳng thấy nó đâu, phòng WC cũng không có. Hỏi bác sĩ thì cũng chẳng biết gì. Lòng hắn như lửa đốt, phát hiện trên bàn có một lá thư. Hắn lấy ra đọc, anh hay lắm, tôi bị gần chết vậy mà anh vô tư chụp hình cưới đưa lên trang đầu nhỉ. Thì ra chắc anh muốn tôi chết sớm để anh cưới người tình cũ. Đồ tồi, vĩnh biệt, hân, nhi, anh không sợ? Hắn mỉm cười lấy một chiếc hộp đỏ dưới giường ra. Đây là 100 con hạc giấy, sẽ là những nơi em sẽ đi. Mở từng con hạc ra, không ngờ cô vợ bé nhỏ của hắn lại muốn đi nhiều nơi như thế. Được rồi ngốc à, vẽ bảnh trai ngày nào quay trở lại với hắn. Lấy điện thoại bấm số. Alo mẹ hả, hắn nói, gì vậy con, mẹp 81 vào viện nè. Mẹ hắn nói, không cần, hắn hét, sao vậy, con sẽ dẫn vợ con đi chơi một tháng về, bye mẹ. Hắn nói rồi nhếch môi. Alo, alo Vương, góc truyện audio.com. Mẹ hắn rối bời, tút tút, rắc rắc, chiếc sim bị gãy đôi, vứt nó vào ly nước, hắn bước đi. Bây giờ tự tận hưởng cho mình một chuyến đi tìm cô vợ ngốc nghếch của mình. Đâu có khó, hắn đã gắn một con chip bí mật lên người nó, chỉ cần kêu vệ sĩ bắt lại, nhưng hắn không muốn tự mình sẽ bắt nó. Dạo này Thư và Kiệt đi chơi thường xuyên hơn và sau 3 tuần họ chính thức quen nhau. Mọi người đang đau đầu vì không biết hắn và nó đi đâu. Hana, Pausa, London, nó đi khắp mấy chục dải áo quần rồi giày dép nhưng nó không thấy đôi nào vừa ý, bỗng trung tâm im lặng đột ngột. Mọi người đều nhìn về tứ phía những chiếc loa, rồi một giọng nói ấm áp không kém phần hách dịch vang lên. Hoàng Anh Nhi à, chồng biết vợ đang đứng tại khu số 21 quần áo. Vợ xóa tóc bẩn chiếc đầm trắng đúng không? Vợ phải đứng yên đấy chờ chống đấy nhá. Chồng lại ngay thôi, hắn nói qua loa, mọi người ồ lên thích thú và tìm cô gái bận đồ trắng. Nó rùng mình, không được, phải đi thôi. Nói rồi nó bỏ chạy lùi vào đám đông. Bất chợt, một giọng nói trực tiếp vang lên, khiến nó đứng khựng lại. Vợ, đứng lại đó cho chồng. Hắn nói rồi chạy tới ôm nó thật chặt. Nó định sẽ giãy giụa, la hét nhưng không khi hắn vừa ôm thì nó òa khóc lên nhìn đáng yêu vô cùng. Chồng yêu vợ nhiều lắm. Hắn nói rồi hôn nó. vợ yêu chồng, nó nói lại, sau đó hai người họ trao nhau nhau nụ hôn hòa lẫn nước mắt nhớ nhung tội lỗi. Tất cả tạo thành thứ mang tên tình yêu. En, khách chương.